Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 71, đây là cái kia à. Cứ như vậy, một tái làm xe lăn, một tái cái kia chiếc nhẫn, một tái bóp quang cầu, ba cái Bruce Wayne cùng đi ra khỏi dưới mặt đất ngục giam. Đồng thời tiến về cái kia quen thuộc. Nhưng bây giờ khẳng định sớm đã xa lạ động rơi. Không ai biết rõ bọn hắn ở nơi đó sẽ thấy cái gì. Sẽ có được một tái dạng gì chân tướng. Thậm chí giờ này khắc này, vị diện này bên trong, chỉ có một người biết rõ có dạng này một chuyện ngay tại phát sinh. Mà người kia khẳng định không phải Tử Lương. Hắn tại 2 tuần lễ trước còn tuyệt đối nghĩ không ra. Chính mình đối Vĩnh Sinh biệt thự quyền khống chế sẽ bị một cái khác tội nghiệt tước đoạt. Càng thêm nghĩ không ra, chính mình phí khí lực lớn như vậy sang chọn đi ra từng cái vị diện Batman bọn họ, vậy mà lại như là biết trước. Tại vị diện khác Superman Flash Green Lantern xứng đôi, biến thành một loại khác hình thái Bruce Wayne. Cái này đương nhiên không thể nào là trùng hợp. Bất quá, đến cùng là ai tính toán kỹ? Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì một cái càng thêm nhức đầu sự tình đang chờ hắn. Các ngươi cách ta xa một chút. Nữ hài kia gào thét, cầm trong tay của nàng lấy một cái bị đánh nát bình rượu. Sắc bén cái kia một đầu gắt gao đứng vững cổ của mình. Có lẽ là bởi vì trước đó sở học kiến thức y học, nhưng nàng đối mạch máu vị trí tìm cực kỳ chuẩn xác. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Một giây sau nàng liền dám đem cái này mảnh thủy tinh đỗi vào phần cổ động mạch bên trong. Cô gái này ăn mặc lễ phục màu trắng, bả vai trần trụi trong không khí, đem xinh đẹp thân thể lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, trên mặt của nàng lại tràn đầy hoảng sợ. Cô gái này chính là Harley Quinn. Bất quá, bất luận là từ hình tượng, hành vi, vẫn là ánh mắt bên trong sợ hãi đến xem, nàng đều đã không phải cái kia mọi người quen thuộc Harley Quinn. Nàng hiện tại chẳng qua là một cái bị cảnh tượng trước mắt dọa đến không biết làm sao, nhưng là lại ngoan cường biểu hiện ra trong đáy lòng kiên cường nhất một mặt phổ thông nữ hài mà. Thôi, này, tỉnh táo một điểm, chúng ta đối ngươi không có cái gì ác ý. Nếu không, ngươi trước tiên đem bình rượu buông ra. Quinn nhìn thấy một người dáng dấp còn tính là có thể nhìn nam tử đem hai tay bày ở trước người, thận trọng nói với chính mình. Hắn ăn mặc một bộ áo khoác trắng, nhìn hẳn là một cái bác sĩ. Chỉ bất quá, giờ này khắc này hắn cái kia áo khoác trắng đã thủng trăm ngàn lỗ, phía trên tràn đầy vết máu. Một người như vậy nói với chính mình cái gì tỉnh táo? Quả thực chính là nói đùa. Bất quá vừa rồi cũng nói, gia hỏa này dáng dấp còn tính là nhìn được, coi là so mặt khác đến. Bên cạnh hắn hai vị kia, quả thực liền có thể dùng phát rồ để hình dung. Trước tiên là nói về bên cạnh cái kia mặc màu đen quần áo lao động a. Mặt kia dáng dấp, cố ý chỉnh cho đều không nhất định có thể chỉnh ra hắn cái kia bộ dáng đến. Hơn nữa, người này hiển nhiên là tinh thần có chút vấn đề. Một người bình thường làm sao có thể đem khóe miệng của mình hoác mở, sau đó lại dùng tuyến vá lại, mà đổi thành một cái. Cái kia càng không giống như là người bình thường. Hắn sụi lơ ngồi tại một cái xe lăn bên trong, bắp thịt cả người héo rút người bệnh đồng dạng chán nản. Trên mặt vẽ lấy một loại thấp kém bột mì đồng dạng trắng bệch hóa trang. Còn có cái kia gai tím đổ vét, huyết tinh nhan sắc bờ môi. Thật sự có người có thể đem chính mình cách ăn mặc thành cái dạng này à? Sở dĩ, Harley Quinn rất xác định, đám người này tuyệt đối chính là một đám bệnh tâm thần. Vẫn là rất có tính nguy hiểm cái chủng loại kia. Bởi vì cái kia ngoài miệng khe hở lấy tuyến người vừa rồi trong tay còn cầm một khẩu súng. mình coi như là chết, cũng tuyệt đối không thể rơi xuống đám người này trong tay. Nàng đã từng nhưng nhìn qua không ít đưa tin, một chút xa xôi trong thôn trang, bởi vì di truyền tật bệnh, tất cả mọi người là tên điên, bọn hắn biết bắt một chút thiếu nữ trở về, nuôi nhốt, hoặc là trực tiếp biến thành sinh sôi công cụ. Những người này đều không có cái gì nhân tính, lui ra phía sau, đều cút ra ngoài cho ta. Nàng gào thét, dùng bình rượu ra sức tại trên cổ mình khoa tay, đều đã vạch ra máu. Còn tốt, ba người này tựa hồ đối với sinh mệnh của mình còn tính là rất để ý. Thật tốt, đừng như vậy xúc động. Chúng ta ra ngoài, cái kia mặc áo choàng trắng tranh thủ thời gian ép một chút tay. Ra hiệu Queen tỉnh táo, còn có, đem người điện thoại cho ta. A, cái kia áo khoác trắng người sững sờ, đừng nói nhảm, ta nhìn thấy, ngay tại người áo khoác túi bên trong, ta có thể nhìn thấy điện thoại di động hình dáng, mau đem điện thoại cho ta. Queen hét lớn, lúc này, nàng nhất định phải biểu hiện cường ngạnh. Tốt, tốt. Tử Lương bất đắc dĩ đem túi bên trong điện thoại lấy ra. Vừa muốn đưa cho Queen, chớ tới gần ta, liền đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Được rồi, để ở chỗ này, Tử Lương nói xong, còn có ngươi, đem ngươi thương cũng lưu lại. A, lúc này, đến phiên Trần Tiếu một mặt ủy khuất, ta thương này ấy ngươi dùng không thể, rất nguy hiểm, bớt nói nhảm, lưu lại. Cùng điện thoại đặt chung một chỗ, sau đó đều cút cho ta ra khỏi phòng đi. Queen giọng nói lộ ra một cỗ không dùng chất vấn thái độ. Tử Lương tranh thủ thời gian đá Trần Tiếu một cước, mau đem thương móc ra a, chờ cái gì đâu, a tương đương, Trần Tiếu rất hủy khuất la hét. Sau đó tâm không cam tình không nguyện đem cái kia thanh đại hào màu bạc súng ổ quay móc ra. Đặt tới điện thoại bên cạnh, sau đó, ủ rũ cúi đầu lui lại, đi ra khỏi phòng, Harley, Queen thoáng thở phào, sau đó nhìn bầy tại trên xe lăn cái kia vẽ lấy quái dị hóa trang nam nhân. Ngươi, cũng ra ngoài, nàng gào thét, a, hắc hắc, tiểu khả ái, đừng như vậy lớn tính tình, chúng ta có thể trò chuyện điểm, đừng mẹ hắn gọi ta tiểu khả ái. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Lúc này Queen bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Nhanh chóng đem cái kia thanh súng ổ quay cầm ở trong tay. Ếch, cũng nặng lắm. Bất quá nàng hai tay miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhắm ngay cái kia xe lăn nam. Các ngươi đây là bắt cóc. Ta là có lý do nổ súng. Sở dĩ đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mau rời đi tầm mắt của ta. Queen cảnh cáo nói, hắc hắc, nếu như nói đến rời đi tầm mắt của ngươi, ngươi có thể thử một chút nhắm mắt lại. Như thế, cút, Queen một cuống họng đem Joker nói rông dài cho nghẹn trở về. Hắn trong lúc nhất thời có chút đều có chút bị giống được. Ta không còn khí lực, không đẩy được xe lăn. Joker sững sờ nhìn xem Queen nói, lúc này... Cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Sau đó, cái kia mặc áo choàng trắng một bộ cúi đầu khom lưng dáng vẻ. Bước nhanh đi tới, không có ý tứ, không có ý tứ, đem ra hỏa này quên. Hắn ấy náy nói, sau đó tranh thủ thời gian đẩy xe lăn liền đi ra ngoài cửa. Này, nhường ta cùng nàng tâm sự, ta thích nàng hiện tại tính tình. Trên xe lăn vị kia còn tại bất mãn la hét, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Tử Lương mắng, sau đó tranh thủ thời gian đối Queen bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Quấy giày, nói xong, liền lập tức đóng cửa lại. Hiện tại, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Queen một người. Nàng rốt cục trùng điệp buông lỏng một hơi, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Đây là cái kia a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.